phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 551, góc truyện audio.com, edit Linh Lady, bất kể Hồ Tăng vẫn còn nghi ngờ Mạc Vân Quả kích động thật hay giả, bởi vì Mạc Vân Quả quả thật không hề làm ra động tác kích động nào. Hồ Tăng thấy Mạc Vân Quả vẫn luôn là dáng vẻ kia, lắc đầu, đồng tình nhìn thoáng qua nàng. Nàng ta đã nghĩ lý do thay Mạc Vân Quả ừm. Nàng nhất định có bệnh, bằng kiến thức rộng rãi của nàng ta, nữ nhân này hẳn là bị một chứng bệnh gọi là mặt liệt ai, suốt cuộc đời, nàng sẽ không có biểu cảm gì, thật là bi ai. Nói không chừng, nữ nhân này ở trong lòng cuồng hô quốc sư đại nhân. Đấy, giống như ngày thường nàng ta vẫn hay làm vậy. Nghĩ đến đây, ánh mắt Hồ Tăng nhìn Mạc Vân Quả ánh mắt tràn ngập đồng tình cùng thương hại. Hồ Tăng vỗ vỗ Mạc Vân Quả bả vai, ý vị thâm trường nói, đáng. Thương a, Mạc Vân Quả, vẻ mặt mộng bức, tổng cảm giác nữ nhân này não bổ chút cái gì, cho nên nói, não bổ là toàn bộ vũ trụ bệnh chung ha ha ha ha ha. Chống nạnh cuồng tiếu, cơ nhiên có thể đối nhà ta tiểu quả quả lộ ra đồng tình biểu tình, cho nên nữ nhân này đến tột cùng não bổ chút cái gì. Tuy rằng ta cũng tò mò, nhưng là chúng ta cũng không thể cậy ra người khác đầu đi. Cho nên chúng ta vẫn là nói hồi chính sự đi, kia một cái khác đệ nhất mỹ nhân là ai đâu. Đúng vậy, có thể cùng nhà ta tiểu quả quả cùng đứng hàng đệ nhất mỹ nhân đến tột cùng là ai đâu. Hảo hảo kìa, à, Mạc Vân Quả trong lòng cũng có một tia tò mò, nàng trực tiếp bỏ qua Hồ Tăng trong lời nói ý tứ, trực tiếp hỏi, một người khác là. Hồ Tăng bĩu môi nói, ta thật làm không rõ, nữ nhân kia là như thế nào bảo dưỡng, nhà đều có như. Vậy đại hài tử cương nhiên giống cái 15-6 tuổi tiểu cô nương. Hồ Tăng nói chuyện thời điểm thập phần tức giận, nàng cầm eo, hàm răng ma đến vang lên. Lợi hại ta đệ nhất mỹ nhân, cương nhiên có hài tử. Ta cái ngoan ngoãn kia đến thật đẹp a a a a a a, hào hào kì. Quảng cáo, hài tử bao lớn, bao lớn, bao lớn a, tiểu quả quả hỏi mau hỏi mau. Mạc Vân Quả nhìn vẻ mặt tức giận Hồ Tăng hỏi, hài tử bao lớn? 10 tuổi, Hồ Tăng vẫn như cũng nghiến răng nghiến lợi nói, hừ. Nữ nhân kia làm sao có thể cùng quốc sư đại nhân đánh đồng đâu? Quốc sư đại nhân phong hoa tuyệt đại. Hồ Tăng đang nói quốc sư đại nhân thời điểm, rõ ràng cùng nhiệt tướng, cùng phía trước nhắc tới nữ nhân kia thời điểm, quả thực là hai cái bộ dáng. Mạc Vân Quả nghe được 10 tuổi, thời điểm, trong đầu toát ra một cái ý tưởng, nàng cảm. Giác chính mình ẩn ẩn bắt được cái gì? Nàng gọi là gì? Mạc Vân Quả lại hỏi. Không biết, Hồ Tăng thở phì phì nói, hừ, nữ nhân kia không phải cái gì người tốt cũng không phải người ta có thể trêu chọc khởi, ngươi vẫn là đừng nghĩ. Mạc Vân Quả sung nhĩ không nghe thấy, chỉ là nói, nàng ở nơi nào? Hồ Tăng thấy Mạc Vân Quả như vậy kiên trì, lúc này mới đem tâm tư đặt ở Mạc Vân Quả trên người. Nàng trên dưới đánh giá một phen Mạc Vân Quả, sau đó mới nói, ngươi đối nàng thực cảm thấy hứng thú. Ân, Mạc Vân Quả không chút do dự thừa nhận, Hồ Tăng mím môi mới tiếp tục nói, ta không biết nàng đang ở nơi nào, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, nàng nắm giữ toàn bộ hoàng triều kinh tế mạch máu, thậm chí. Hồ Tăng chỉ bầu trời nói, liền hắn cũng so ra kém nữ nhân kia giàu có. Mạc Vân Quả, Hồ Tăng để sát vào Mạc Vân Quả, đè thấp giọng nói, lại trộm nói cho ngươi một sự kiện, nàng hài tử. Cách chương,